Các bạn đang nghe truyện trên kênh audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 5: Cưỡi Hổ. Đinh phu nhân dẫn theo Song Kiều, Tiểu Kiều và Đại Kiều tới Trường Sinh Tự thắp hương, không ngờ sau khi chợp mắt nghỉ ngơi một lúc đã không thấy Đại Kiều đâu. Bà vội vàng chạy đi hỏi Tiểu Kiều. Tiểu Kiều nói rằng Đại Kiều vốn ở cùng một phòng với nàng, nhưng vì lúc trưa bản thân ăn quá nhiều đồ chay, bị đầy bụng nên ra sau chùa tản bộ cho tiêu bớt. Lúc đầu nàng rủ Đại Kiều đi cùng, nhưng Đại Kiều bảo mệt, muốn ở lại một mình, thế nên nàng đành đi cùng thị nữ. Lúc trở về không thấy người đâu, còn tưởng Đại Kiều và Đinh phu nhân ở cùng nhau. Đinh phu nhân nghe xong càng lo lắng, sai nô bộc cùng các tăng nhân trong chùa tìm khắp nơi một lượt, nhưng rốt cuộc chẳng thu được gì. Mới đầu bà cho rằng Đại Kiều bị kẻ ác nào đó lẻn vào trong chùa bắt mất, mặt đầy nước mắt, chân mềm nhũn không đi nổi. Sau đó bà vội vàng quay về thành báo tin với trưởng phu để truy nã tên ác tặc. Đúng lúc này quản sự trong phủ báo mã nô bị trệ cũng không thấy đâu nữa. Lòng dạ Đinh phu nhân rối bời, thoạt đầu cũng không nghĩ đến việc biến mất của hai người này có liên quan gì với nhau. Trên đường trở về thành, ngồi trong xe ngựa, bà vẫn hoang mang lo lắng, chỉ biết nắm chặt khăn che mặt khóc không ngừng. Tiểu Kiều ngồi bên cạnh thấy bá mẫu thương tâm như vậy, chợt thấy có chút không đành lòng, lại sợ bá phụ biết được sẽ không kiên nể gì mà sai người lùng bắt bọn họ. Hai người đó còn chưa đi được xa, ngộ nhỡ mà bị bắt lại thì không ổn chút nào. Đợi tới khi đi được nửa quãng đường, nàng rơi lệ tự trách nói: tất cả đều là lỗi của con. Nếu không vì con ham chơi, không ở cùng đại tỷ, thì tỷ ấy chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện này rồi. Tiểu Kiều mất mẹ từ sớm, Đinh phu nhân lại là người lương thiện. Bà thương nàng còn nhỏ tuổi, nên luôn coi nàng như người thân của mình. Thấy nàng tự trách, bà kìm nén thương tâm, quay qua khuyên nhủ: hài tử, chuyện không liên quan gì đến con cả, mệnh con đã khổ lắm rồi. Tiểu Kiều nói: bá mẫu, con vừa mới nghĩ, sao đại tỷ cùng tên mã nô kia lại trùng hợp mất tích như vậy? Con đoán rất có khả năng đại tỷ không phải bị kẻ ác bắt đi. Đinh phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu Kiều ghé sát bên tai bà nói thầm một câu. Đinh phu nhân quá sợ hãi a một tiếng: con nói bọn chúng. Bà bỗng ngừng lại, vội lấy khăn bịt miệng. Tiểu Kiều khẽ gật đầu: con nghĩ chắc cũng chỉ có khả năng này thôi. Bá mẫu, người thử nghĩ xem, Trường Sinh Tự là chốn Phật môn thanh tịnh, sao có thể để một tên ác tặc tự dưng lẻn vào bắt người? Đã thế, tên này còn dám lớn gan ra tay cả với tiểu thư của sử quan phủ. Đại tỷ vừa biến mất không lâu, tên mã nô kia cũng mất tiếp theo. Không phải hai người họ đi cùng nhau thì còn có thể là gì nữa? Nói đến đây, con bỗng nhớ tới một việc. Mặt Tiểu Kiều lộ vẻ chần chờ. Chuyện gì, con mau nói đi. Đinh phu nhân sốt ruột thúc giục. Vài ngày trước con đi ra ngoài cùng đại tỷ, tên mã nô kia cũng có đi theo. Con vô tình trông thấy đại tỷ cùng hắn lén lút nói chuyện, thấy con đến mới vội vàng tách ra. Đại tỷ có vẻ lúng túng, khi ấy con không nghi ngờ gì. Hôm nay nghĩ lại. Nàng ngừng lại. Chuyện này đương nhiên là nàng nói dối. Đinh phu nhân lại chẳng thể nghĩ nàng nói dối mình. Bà nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng, một câu cũng không nói nên lời. Bá mẫu, nếu sớm biết chuyện hôm nay xảy ra, thì lúc đó con đã nói với người, chỉ trách lúc ấy con quá mức chủ quan. Thanh âm Tiểu Kiều thấp dần, cúi đầu ra vẻ khóc lóc thương tâm. Đinh phu nhân cẩn thận nhớ lại mã nô kia, ngoài trừ con mắt màu xanh lục quá dị, thực tên này khiến người khác để ý tới. Hai năm trước, khi Tiểu Kiều vừa mới định hôn ước với Lưu Diễm, muội muội của mẹ kế Lưu Diễm, Dương Đô, phu nhân của Lan Gia Quốc từng đến Đông Quận, tên mã nô này của Kiều gia ngay lập tức lọt vào mắt bà ta. Sau đó bà ta liền mở miệng đòi người. Dương Đô phu nhân vốn xinh đẹp, bản tính phóng đãng, có sở thích nuôi nam sủng. Việc này Đinh phu nhân đã từng nghe qua, dù sao cũng chỉ là một mã nô. Nếu bà ta đã mở miệng, vậy thì cho thôi. Không ngờ vài ngày sau, tên mã nô này bị đánh một trận, cả người đầy thương tích, yếu ớt sắp chết bị người ta vứt ra ngoài thành. Nghe nói là do hắn không nghe lời khiến Dương Đô phu nhân tức giận nên mới gặp phải tai vạ như vậy. Cũng xem như Mã Nô này mạng lớn, bị đánh như vậy mà vẫn còn sống, vài ngày sau tự mình quay trở về Kiều gia. Lúc đó Dương Đô phu nhân đã đi rồi, Kiều gia thấy vậy cũng không đuổi hắn, tiếp tục giữ lại. Đinh phu nhân nhớ tới chuyện trước kia, trong lòng càng thấp thỏm không yên, cùng muôn vàn hối hận. Bỗng bà sợ hãi, nắm chặt lấy tay Tiểu Kiều, phân phó: "Hài tử, việc này có liên quan đến thanh danh của đại tỷ con, hứa với ta không bao giờ được tiết lộ cho người thứ hai biết, được không?" Tiểu Kiều chỉ đợi có lời này của bà, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: "Bá mẫu yên tâm, con nhất định không nói cho ai hết." Ban đầu khi Đinh phu nhân cho rằng con gái mất tích là do ác tặc bắt đi, tâm hoảng ý loạn, đầu óc cũng rối như tơ vò. Nhưng sau khi nghe xong phân tích của Tiểu Kiều, bà càng nghĩ càng thấy đúng. Tính mạng con gái có lẽ không còn gì đáng lo, cuối cùng lòng bà cũng dần bình tâm trở lại. Trên đường trở về, bà vừa than thở vừa khóc. Lúc về đến nhà, bà lập tức đi tìm trưởng phu bàn bạc. Kiều Việt nghe xong phu nhân mình gạt lệ nói xong, giận dữ đưa tay lật tung bàn, rút kiếm nhấc chân định ra ngoài, liền bị Đinh phu nhân níu lại, khóc nói: "Phu quân, tuyệt đối không được. Nếu ngài cho người đi lùng bắt chúng khắp nơi ở Trương Dương, thanh danh con gái chúng ta sẽ bị hủy hoại mất." Kiều Việt lúc này mới tỉnh táo trở lại, trong lòng hiểu phu nhân nói có lý. Huống chi hiện giờ còn muốn kết thân với Ngụy gia, nếu để cho ai đó biết được Đại Kiều bỏ trốn cùng với một tên mã nô, đến lúc đó chính ông sẽ buộc phải khai ra việc này, vậy thì Ngụy gia chắc chắn sẽ từ chối hôn sự. Sau khi suy nghĩ một lát, ông lập tức kêu Tâm Phúc Trương Phổ tới. Kế sách liên hôn này vốn là do Trương Phổ đề xuất. Sau khi biết tin, Trương Phổ kinh hãi, không dám sơ suất, vội vàng phân phó xuống dưới. Mặt khác, lệnh cho tùy tùng bên ngoài không được phép tiết lộ về việc Đại Kiều biến mất, đồng thời phái thủ vệ đi tìm kiếm. Hiển nhiên, hắn không dám truy lùng quá rộng, chỉ âm thầm phái người tìm theo phương hướng hai người có khả năng chạy trốn. Đêm đó ở trong phòng, Tiểu Kiều phát hiện ra một phong thư thú tội mà Đại Kiều để lại trước khi đi, nhờ nàng chuyển lại cho cha mẹ. Nàng không dám chậm trễ, ngay lập tức cầm bức thư ra ngoài. Hai vợ chồng Kiều Việt xem xong thư, quả quyết xác nhận con gái đúng là mã nô mắt xanh kia bỏ trốn. Một người thì tức giận, giơ chân chửi bới không ngừng, còn một người chỉ biết khóc nức nở không dứt. Ông quyết định tăng thêm người ra ngoài tìm kiếm, nhưng mãi lâu vẫn không có hồi âm. Người bên ngoài còn chưa phát hiện ra, trái lại bên trong sử quân phủ kỳ thực đã loạn đến gà bay chó sủa, vô cùng nhốn nháo. Đại phòng bên kia còn đang rối như tơ vò, trong khi đó bên Kiều Bình lại khác. Tiểu Kiều vẻ mặt buồn thương, cả ngày ở cùng Đinh phu nhân cũng giúp bà bớt đi phần nào phiền muộn. Kiều Từ biết việc Đường tỷ bỏ trốn, không tức giận ngược lại còn vui mừng, lập tức thúc giục phụ thân đi khuyên đại bá. Kiều Bình đã chờ hai ngày, mắt thấy có khả năng Đại Kiều sẽ một mình đi không trở lại, một chút tin tức cũng không nhận được, trong lòng biết không thể tiếp tục trì hoãn được nữa, ông quyết định ra ngoài. Tìm thấy huynh trưởng đang bàn nghị sự trong thư phòng, Kiều Bình vừa bước tới đã nghe thấy bên trong có tiếng thở dài. Ông đi vào thấy huynh trưởng cùng phụ tá Trương Phổ đang ngồi đối diện nhau, cả hai đều buồn rầu lo lắng. Kiều Việt nói: "Ta vừa nhận được tin sứ giả phái đi chưa gặp Ngụy Thiệu, nhưng đã gặp tổ mẫu của Ngụy Thiệu, Từ phu nhân. Từ phu nhân đã đồng ý mối hôn nhân này rồi, còn nói sẽ chọn ngày lành, lúc đó sẽ đích thân đến Duyện Châu đón người. Hiện giờ sứ giả Nghị Thân đang trên đường tới đây, ít ngày nữa là sẽ tới nơi. Nhưng bây giờ Đại Kiều bỏ trốn rồi, ta phải làm thế nào cho phải đây?" Lòng hắn lúc này đang nóng như lửa đốt, nói xong liên tục đi đi lại lại. Kiều Bình ngớ ra nhìn Trương Phổ, thấy hắn cũng đang nhăn mày, ông ngẫm nghĩ ngồi xuống bảo Trương Phổ đi xuống trước. Duyện Châu nằm trong Trung Nguyên, gần sát Hà Nam, các con sông từ khắp nơi đổ về Vấn Thủy. Nơi đây là vùng đất thiên, sinh ra nhiều hiền tài cho đất nước, không chỉ là của cải phong phú mà người dân cũng rất giàu có. Hơn nữa, muốn xuôi nam đi thông tới Từ Châu, Diệu Châu thì đây chính là con đường ngắn nhất. Cũng chính vì vậy, từ xưa đến nay, nơi này được xem là nơi trọng địa, bị nhiều nước tranh đoạt. Tổ tiên Kiều gia giúp vua Hán tranh đoạt đất đai, nhiều thế hệ đã canh giữ nơi đây. Tổ phụ Kiều Khuê lúc còn sống vẫn nắm giữ nhiều binh hùng tướng mạnh. Người ngoài không ai dám có ý định gì với Chuyển Châu. Cho đến khi truyền đến tai Kiều Việt, thanh thế Kiều gia đã không còn hưng thịnh được như năm đó. Do bản tính Kiều Việt yếu đuối, gặp chuyện liền nghĩ đến bản thân trước. Duyện Châu cũng vì vậy mà dần đi xuống. Thế nên hiện giờ mới có nhiều lũ hổ lang vây khốn như vậy. Tổ mẫu của Ngụy Thiệu, Từ Phu Nhân mà Kiều Việt vừa mới nhắc tới, vốn là con gái của Cao Dương công chúa trong hoàng thất Trung Sơn Quốc, phong ông chủ. Năm đó do tổ phụ của Ngụy Thiệu trong trận chiến chống Hung Nô lập được công lớn, nên bà mới được gả tới Ngụy gia, là một người rất khôn khéo, tài giỏi. 10 năm trước, lúc chinh phạt Lý Túc, cháu trai của bà đột nhiên chết. Lúc ấy Ngụy Thiệu chỉ mới 12 tuổi, cường địch lại rình rập khắp nơi, cơ nghiệp của Yến U gặp đầy mối nguy. May nhờ có Từ Phu Nhân đứng lên làm chủ mới có thể vượt qua nguy hiểm. Nghe nói Ngụy Thiệu vô cùng kính trọng tổ mẫu của mình, nên dù Ngụy Thiệu còn chưa mở miệng đáp ứng hôn sự này, nhưng nếu Từ Phu Nhân đã đồng ý thì việc này nhất định sẽ thành. Chẳng trách huynh trưởng lại lo lắng đến vậy. Kiều Bình nói: Huynh trưởng, đệ đã nói rồi, dù chất nữ có được gả đi, e là cũng không phải kế lâu dài. Này thế lực Ngụy gia ở phương Bắc lớn, chẳng qua họ chỉ muốn dùng ta làm cầu nối để tiến tới Duyện Châu thôi. Vừa không hao phí nhân lực của họ, lại có thể xuôi nam xâm nhập vào Trung Nguyên. Đến lúc Ngụy gia trụ vững rồi, quay sang trở mặt với Kiều gia chúng ta, tới lúc đó chúng ta phải làm sao ứng phó nổi? Còn chất nữ phải biết làm sao, Ngụy gia nhất định còn canh cánh trong lòng đối với vụ việc năm đó. Giờ lại thêm quan hệ thông gia, chẳng khác gì lấy thân nuôi hổ. Không phải chúng ta sẽ lại bước vào vết xe đổ giống như Lý Túc trước kia hay sao? Kiều Việt cao mày nói: Nhị đệ, đệ suy nghĩ quá nhiều rồi. Nếu thành thông gia với nhau, sao Ngụy gia lại có thể trở mặt, liền trở mặt như vậy được? Hơn nữa, hiện giờ tình thế nguy cấp, trước hết phải vượt qua cửa ải khó khăn nhất này đã. Còn về A Phạm, nó thân là trưởng nữ Kiều gia Duyện Châu, hiện giờ lại không giống như chồng trướng sắp đổ. Nếu nó có thể tháo gỡ được tình thế khó khăn này cho Kiều gia, đó cũng là bổn phận của nó. Việc vốn đã có thể giải quyết dễ dàng, không ngờ nó lại dám bất hiếu đến vậy, đúng là nuôi không một đứa con gái. Kiều Bình đau khổ khuyên nhủ: Huynh trưởng, nếu đã không tìm thấy chất nữ, vậy thì hãy buông tha đừng theo đuổi tiếp nữa. Vì kế hoạch sắp tới, đệ sẽ lập tức đi thuyết phục Trần Lưu Du buông tài đánh cược lần một lần, lúc đó chưa chắc đã không có đường ra. Kiều Việt thở dài: Đệ nói thì có vẻ nhẹ nhàng, chưa nói đến việc liên hợp có thể khắc chế được hay không. Nhưng trước mắt mối hôn sự bên Ngụy gia đã đến gần rồi, A Phạm lại biến mất, giờ ta biết sao người thế nào đây? Vậy huynh chỉ cần nói rằng A Phạm đột nhiên nhiễm bệnh hiểm nghèo, không thể hoàn thành mối hôn sự này nữa, sau đó phái người đến Ngụy gia đưa nhiều lễ vật một chút để bồi tội, như vậy Ngụy gia cũng sẽ chẳng thể làm được gì nữa. Kiều Bình nói ra cách ứng đối đã nghĩ ra trước. Lông mày Ngụy Thiệu nhăn lại, trầm tư một lát, thở dài nói: Để ta nghĩ kỹ lại đã. Kiều Bình biết rõ không thể nhanh chóng thúc giục huynh trưởng mình, bèn bất đắc dĩ cáo lui. Lúc trở về, ông nói qua sự tình với Kiều Từ, đang mong tin từ lâu. Sau đó Kiều Từ chuyển lại lời tới Tiêu Kiều. Lập tức nàng cảm thấy đã có hy vọng, bèn dặn dò đệ đệ, nếu tin tức gì mới nhất định phải nói ngay với mình. Kiều Từ gật đầu đáp ứng. 2 ngày sau đó vẫn không có chút tin tức gì của Đại Kiều. Kiều Bình lo lắng chờ đợi câu trả lời thuyết phục từ huynh trưởng, nhưng không biết sao trong nội thành Bộc Dương, tại Đông Quận lại truyền ra tin tức, nghe đồn Kiều Ngụy hai nhà kết thân, vì vậy cho lặng lẽ lui binh. Duyện Châu đang gặp khốn đốn, còn nghe nói sứ giả nghị thân của Ngụy Hầu có thể vài ngày nữa sẽ đến. Dân chúng Bộc Dương nghe nói lui binh, ai ai cũng đều vô cùng vui sướng. Từ sáng sớm đến tối muộn, nam nữ già trẻ không ngừng dìu nhau đến trước cửa phủ đệ của sử quân phủ, quỳ lại kính tạ. Kiều Bình biết chuyện không ổn, vội vàng đi tìm huynh trưởng. Gặp lúc ông đang ngồi đối diện với Trương Phổ nói chuyện trước thư án. Trương Phổ thấy Kiều Bình đến, lập tức ngừng nói, đứng dậy cúi người hành lễ với Kiều Bình, sau đó cáo lui ra ngoài. huynh trưởng, xung quanh đã lui binh, khắp nơi trong thành đều đang bàn tán hôn sự với Ngụy gia, chuyện này sao lại có thể bị truyền ra như vậy? Ngược lại với sự hoang mang của Kiều Bình, thứ sử Duyện Châu, Kiều Việt lại không hề bối rối chút nào, còn rất trấn định nói: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Có thể giúp quân nhân Duyện Châu ta bớt đi mối họa binh đao." "Lui binh tất nhiên là chuyện tốt, nhưng còn chất nữ, huynh đã có tin tức gì của nó chưa?" Kiều Việt lắc đầu, mặt xa xăm nói: "Làm gì có tin tức nào? Sau này để đừng nhắc lại cái đứa nha đầu vô liêm sỉ kia nữa. Kiều gia ta không có đứa con gái như nó." Mặc dù Kiều Việt cũng có mấy phòng cơ thiếp, ngoại trừ Đại Kiều trước đây còn có một trai một gái khác, nhưng vì cả hai đều chết non nên Đại Kiều trở thành con gái duy nhất của ông. Không có tin tức gì của Đại Kiều, trong thành còn truyền đi tin tức hôn sự như vậy, nhưng lại thấy Kiều Việt lại chẳng lo lắng chút nào. Kiều Bình thấy mình hồ đồ mất rồi, nhìn qua huynh trưởng, bắt gặp ánh mắt ông chợt sáng ngời nhìn mình, chợt nhớ tới lúc nãy khi Trương Phổ đi ra, ánh mắt hắn nhìn mình giống như có hàm ý thoáng qua, vừa sáng tỏ, sắc mặt Kiều Bình lập tức thay đổi. "Chẳng lẽ huynh muốn Tiểu Kiều gả thay?" ông chần chờ hỏi. Kiều Việt nói: "Chính là ý này. Vậy nên ta muốn gọi nhị đệ đến để bàn bạc một chút. Nếu đệ đã tự tới rồi, vậy nghĩ xem cách đó như thế nào đi." Kiều Bình lắp bắp kinh hãi, không hề nghĩ ngợi, lập tức lắc đầu nói: "Việc này tuyệt đối không ổn. Huynh quên rồi sao? Mang Mang cùng Lan gia thế tử đã có hôn ước, sang năm sẽ tổ chức hôn lễ, làm sao nó có thể tái giá với Mị Nhiễm được?" Kiều Việt nói: "Phía bên Lan gia thế tử ta đã xem rồi, cũng không đáng lo ngại, ta sẽ phái sứ giả qua bên đó đề nghị hủy bỏ hôn sự, rồi đưa thêm một chút hậu lễ, chắc Lan gia bên kia sẽ không trách móc quá nhiều." Ngữ khí ông chậm rãi xoay người lại nói với Kiều Bình. Kiều Bình không chịu nổi, khoát tay: "Huynh, việc này vạn lần không được. Mang Mang cùng thế tử đã có hôn ước từ trước, hai đứa đó lại tình đầu ý hợp, sao có thể hủy được? Thứ cho đệ ngu dốt không thể đáp ứng." "Lộ An!" Kiều Việt kêu to tên tự của đệ đệ mình, dùng sức đứng dậy khỏi sạp phía trước thư án. Người dân trong quận đều biết đến việc lui binh, ai cũng vui mừng khôn xiết. "Nhị đệ, đệ cũng thấy còn gì, Kiều gia ta đã mấy đời nay chuyên giúp đỡ những người dân dưới chân thiên tử. Nhị đệ, đệ thực sự nhẫn tâm để 20 vạn quân dân Duyện Châu rơi vào tình thế nước sôi lửa bỏng hay sao? Hôm nay mới chỉ truyền ra tin tức liên hôn với Ngụy gia thôi đã có thể khiến mình rút hết rồi. Chất nữ cùng 20 vạn quân dân Duyện Châu, bên nào nặng, bên nào nhẹ, không cần vi huynh phải nói thêm, tự đệ hiểu rồi đó." Kiều Bình nhất thời ngơ ngẩn, ông cuối cùng cũng hiểu rõ. Huynh trưởng một lòng cầu hòa, vừa nghe được kế sách của Trương Phổ thì nghĩ ngay đến việc đưa nữ nhi của ông đi gả thay, lại sợ ông không đồng ý nên mới cố tình lan truyền tin tức ra khắp nơi trước rồi. Tạo ra kết quả như hôm nay, bắt ông đâm lao phải theo lao. Đối với hai nhi nữ của mình, nhất là Tiểu Kiều, ông đều yêu quý như trân bảo, lúc nào cũng chỉ sợ khiến nàng tủi thân. Vì vậy, việc đưa nàng gả cho Ngụy gia, trong lòng ông thật sự không muốn chút nào, chỉ là giờ phút này, chữ không kia lại có vẻ nặng tựa nghìn cân. Mặc dù đã sang tháng 11, nhưng trán Kiều Bình vẫn tuôn chảy mồ hôi. Sau nửa ngày nhẫn nhịn, cuối cùng ông khó xử nói: "Huynh à, không phải đệ không biết nặng nhẹ, nhưng việc này thực sự rất..." Bỗng Kiều Việt đi tới trước mặt ông, không nói lời nào quỳ xuống, còn cúi lại, cụm trán liên tiếp xuống mặt đất. Kiều Bình quá sợ hãi, cuống quýt bước nhanh lên phía trước ngăn cản. "Huynh, huynh làm cái gì vậy?" "Nhị đệ..." Kiều Việt rưng rưng nước mắt, âm thanh tràn đầy xúc động. "Ta biết đệ không chịu gả Mang Mang đến Âu Châu xa xôi. Ta cũng chỉ có một đứa con gái là Đại Kiều, sao ta có thể nhẫn tâm bắt nó rời xa phụ mẫu? Nhưng kế hoạch hôm nay đệ phải nghe huynh. Ngoài việc cầu hòa với Ngụy Thiệu thì chẳng còn cách nào khác. Nếu không phải A Phạm tuyệt tình đi mất như vậy, sao ta dám đoạt đi Mang Mang của đệ chứ? Ca ca ta đây thay mặt 20 vạn quân dân Duyện Châu van cầu đệ." Dứt lời, không đợi Kiều Bình ngăn trở, lại cúi xuống bái lại lần nữa. Trái tim Kiều Bình như bị hàng vạn mũi tên xuyên qua, chân tay lạnh như băng, dùng sức nâng huynh trưởng lên, cắn răng nói: "Huynh mau đứng lên, tất cả mọi việc tùy huynh phân phó. Kiều Việt thấy ông rốt cuộc cũng đồng ý, ngầm thở dài, lúc sau mới nắm chặt lấy tay Kiều Bình, rưng rưng nói: đã là huynh đệ thì mãi mãi vẫn là huynh đệ. Nhị đệ, đệ có thể thông cảm cho sự khó xử của vi huynh, vi huynh vô cùng cảm kích. Trong lòng Kiều Bình biết chuyện này đã định, chỉ đành cười khổ lui về. Ông đang nghĩ không biết làm thế nào để mở miệng nói cho con gái biết chuyện này, con bé còn chưa đề phòng gì hết. Trong lòng ông vừa khổ sở vừa lo sợ. Ông đi tới trước cửa phòng nàng, đã một lúc nhưng vẫn đứng bồi hồi chưa vào, không dám nhìn mặt đứa con gái mình vẫn luôn yêu thương chiều chuộng. Các bạn đang nghe truyện trên kênh audio Gác Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thơm Lưng, chương 6. Xuất giá. Mấy ngày nay, Đinh phu nhân chẳng buồn cơm nước, mặt mày ủ rũ. Từ sáng đến tối, Tiểu Kiều luôn túc trực ở bên bà trấn an. Đến tận giờ này, nàng mới bước ra khỏi chỗ Đinh phu nhân, đi cùng với nhũ mẫu của mình là Xuân Nương. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Gia chủ Kiều gia khoan dung nhân hậu với dân nên rất được lòng người. Hai ngày nay, dân chúng trong thành không ngừng tới bái tạ chúc mừng. Người nào người nấy đều vui mừng phấn khởi. Mặc dù Tiểu Kiều không bước ra khỏi cửa, nhưng chuyện này nàng biết. Xuân Nương nghe nói bách tính khắp nơi đều biết chuyện liên hôn của hai nhà Kiều Ngụy, tiêu trừ tai họa chiến tranh, trăm họ cảm kích, cho nên bây giờ mới rối rít đến tỏ lòng biết ơn. Nàng còn đang lẩm bẩm trong lòng thì bỗng nhìn thấy phụ thân nhà mình đi tới đi lui ở khoảng sân trước cửa, vẻ mặt nặng nề. Nàng bèn bước nhanh về phía trước gọi một tiếng. Tiểu Kiều thấy phụ thân muốn nói lại thôi, như thế thì đoán chắc có lẽ ông có lời muốn nói với mình. Vừa vào phòng, nàng không nhịn được thử hỏi về chuyện mình mới nghe. Kiều Bình cau mày chăm chú nhìn Tiểu Kiều, chậm rãi nói: mang mang, đúng là có chuyện như vậy, phụ thân thật lòng xin lỗi con. Rõ ràng con gái yêu đã có mối nhân duyên như ý, không ngờ lại xảy ra bất trắc, bây giờ thì sắp phải gả cho Ngụy Thiệu. Nghĩ đến nữ nhi yêu kiều xinh đẹp từ nay về sau phải phùi thân nơi miệng cọp, tứ cố vô thân, trong lòng ông lại chua xót không nói nên lời. Tiểu Kiều cảm thấy không ổn lắm, phụ thân nói nửa câu như vậy, nàng quan sát sắc mặt ông, trong lòng lại hoảng hốt giật mình. Không có tin tức của Đại Kiều, nhưng tin về hôn sự đã lan rộng khắp thành, hơn nữa chỉ còn 2 ngày nữa là xuất giá. Phụ thân nói thế này, chẳng lẽ ông muốn nàng thay Đại Kiều gả vào Ngụy gia hay sao? Nhưng mình đã có hôn ước rồi. Phụ thân, vậy là không phải thay thế A Tỷ hay sao? Nàng chần chừ một thoáng rồi cũng hỏi. Mặc dù phụ thân chậm chạp không đáp, nhưng trong lòng Tiểu Kiều đã hiểu rõ cả rồi. Bởi vì quá bất ngờ, nàng cũng ngây người, nhịp tim thình thịch, cả người không kịp phản ứng. Lúc trước nàng động viên Đại Kiều bỏ trốn là vì không đành lòng trơ mắt nhìn Đại Kiều rơi vào miệng sói, cũng mong phụ thân có thể thuyết phục đại bá buông tay, đánh thắng một trận. Mình là người đã có hôn ước, mặc dù hôn ước đó nàng cũng đang nghĩ đến chuyện chờ chuyện này qua đi thì tìm cách xóa bỏ, cho nên dù thế nào Tiểu Kiều cũng không nghĩ đến chuyện hai nhà Kiều Ngụy vẫn sẽ còn liên hôn, hơn nữa còn muốn mình gả thay cho Đại Kiều. Mang mang, bên phía Ngụy gia đã đồng ý hôn sự, ít hôm nữa sứ giả sẽ đến đây, bây giờ lại không tìm được đường tỷ của con, đại bá con quỳ xuống khẩn cầu phụ thân, ta thực sự là... Kiều Bình giải thích đôi câu rồi ngừng lại lần nữa. Tiểu Kiều dần dần bình tâm lại, nhưng tâm trạng vẫn rối như tơ vò. Nàng đứng sững ở đó, không biết nên nói gì cho phải. Hôn sự với Lưu Thế Tử bên kia, ta chỉ có thể từ chối thay con. Mang mang, phụ thân xin lỗi con. Viền mắt của Kiều Bình rưng rưng, Tiểu Kiều trầm mặt một chốc. Phụ thân, con biết. Trong lòng con rất loạn, người để cho con một mình được không? Cuối cùng, nàng ngước mắt lên nhìn Kiều Bình, khóe miệng miễn cưỡng cong lên nụ cười, đáp lại. Kiều Bình thấy rõ sắc mặt nữ nhi mình không tốt, con bé không khóc mà ngược lại còn cười. Trong lòng ông áy náy không thôi, thở dài một tiếng. Phụ thân đi ra ngoài, cách một lớp cửa, Tiểu Kiều nghe được tiếng phụ thân và nhũ mẫu Xuân Nương của mình thì thầm to nhỏ. Hẳn là đang dặn bà phải chăm sóc nàng chu đáo. Một lát sau, tiếng bước chân xa dần, xung quanh lại trở về yên tĩnh. Đêm đó, Kiều Từ biết được tin này. Sau đó, Tiểu Kiều nghe Xuân Nương nói, lúc ấy hắn kêu la như sấm, vọt thẳng đến trước mặt đại bá lớn tiếng phản đối. Đại bá không có con trai nên luôn coi cháu như con ruột của mình. Bình thường ông vô cùng coi trọng, nhưng lúc đó Kiều Từ cũng bị đại bá đánh đuổi ra ngoài, còn bị cấm cửa. Một đêm này Tiểu Kiều cũng không chợp mắt. Từ trước đến giờ phụ thân vẫn luôn yêu thương mình, trong lòng nàng cũng biết nếu không phải trong tình thế khó xử, phụ thân tuyệt đối sẽ không đồng ý việc gả nàng như thế. Bây giờ tin tức hai nhà liên hôn đã lan rộng ra ngoài, trong lòng mọi người đã xác định hết thảy, bách tính khắp thành đều phấn khởi vui mừng, thân là quận trưởng như leo trên lưng cọp, mang theo sự mong đợi của 200.000 quân dân Duyện Châu. Ngoài việc đồng ý ra, quả thật phụ thân không còn cách nào khác. Lúc trước nàng từng nói với Đại Kiều là mình muốn gả cho Ngụy Thiệu, mong tỷ ấy thành toàn cho mình. Lúc ấy nói vậy chẳng qua là để khuyên nhủ Đại Kiều, nếu mình không nói thế, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không chịu buông bỏ trách nhiệm của trưởng nữ Kiều gia bỏ trốn cùng Bỉ Trệ. Khi nàng hao tâm tổn huyết muốn giúp Đại Kiều thay đổi quỹ đạo của cuộc đời kiếp trước, chính bản thân nàng cũng âm thầm tự hạ quyết tâm rằng nàng tuyệt đối sẽ không đi theo con đường đó. Lý tưởng thì tốt đẹp, nhưng thực tế lại đập mạnh một viên gạch vào nàng thế kia, đập đến mức thất điên bát đảo, không tìm ra phương hướng. Tiểu Kiều chỉ có thể cười khổ. Đúng là đường đã đổi đi rồi đấy, nhưng lại đổi thành đường cùng khác mà thôi. Nàng không thể bỏ đi như Đại Kiều, huống chi cho dù nàng muốn chạy cũng không sao chạy được. Hình như bá phụ đã rút ra kinh nghiệm, hóa trách hai ngày nay cho dù mình đi đến chỗ nào, bên cạnh cũng có ba bốn phụ nhân khỏe mạnh đi theo. Trằn trọc trằn trở suốt một đêm, lúc trời sáng rốt cuộc nàng cũng thuyết phục mình chỉ có thể chấp nhận một kết quả trời xui đất khiến như thế đấy. Ngày kế tiếp, Ngụy gia phái sứ giả đến, tên là Thái Tốn, là Dương Nghị tào sử. Kiều Việt dẫn Kiều Bình và gia thần chỉnh trang chào đón, long trọng đại khách ở tiền đường. Rồi qua ba tuần mới bất đắc dĩ nói trưởng nữ định gả đã bất hạnh lâm bệnh hiểm nghèo, chắc chắn không xứng để kết hôn. May mà đề đề cũng có một nữ nhi, tài mạo càng hơn trưởng nữ kia một bậc, hy vọng có thể đổi thành nghị hôn với thứ nữ, kết mối lương duyên. Tuy Trương Phổ luôn đảm bảo trước mặt ông rằng nhất định Ngụy gia sẽ chấp nhận, nhưng trong lòng Kiều Việt vẫn có phần lo lắng. Ông sợ đối phương nghĩ rằng mình bất kính. Không ngờ Thái Tốn lại chẳng có vẻ gì không vui, ông ta vẫn trò chuyện vui vẻ, nhanh chóng sai người báo tin cho chúa công, nhờ chúa công trả lời. Lúc này Kiều Việt mới thoáng yên tâm. Sau khi tàn tiệc, ông đưa Thái Tốn vào dịch đình, lệnh cho các dịch thừa phải chiêu đãi mấy khách quý đàng hoàng, chờ đợi chừng 10 ngày bên kia đã có hồi âm tới. Quả nhiên như Trương Phổ nói, Ngụy gia đồng ý. Kiều Việt mừng rỡ. Phong tục cưới hỏi của người xưa gồm 6 lễ. Hôn lễ của thế gia giàu có như Kiều Ngụy, từ lễ đạp thoái đến lúc thành hôn, bình thường ít nhất cũng cần hết nửa năm. Nhưng lần này cả hai nhà không hẹn mà có cùng mục đích, đó chính là mau sớm để thành hôn. Không đến 2 ngày, sính lễ của Ngụy gia đã được đưa đến. Tiền cưới dày đến hàng vạn, 12 con ngựa tốt, chỉ thua thiên tử một cấp mà thôi. Ngày đó, sính lễ được đưa vào từ cửa Bắc Thành Mộc Dương, một đường tấu nhạc cho dân chúng vây xem, chật chật rồi ca ngợi, vô cùng náo nhiệt. Tiếp đó, họ quyết định đầu tháng 8, Ngụy gia sẽ rước dâu. Ngày đại cát đại lợi, thích hợp để lập gia đình và xuất hành. Hôm nay đã là tháng 11, không còn bao lâu nữa, toàn bộ Kiều gia từ trên xuống dưới đều bận rộn chuyện cưới gả. Chuyện cưới gả lấy xa hoa làm vinh quang. Đồ cưới của Đại Kiều và Tiểu Kiều đã được chuẩn bị từ rất lâu, vốn cực kỳ phong phú. Nay Đại Kiều đi rồi, vì muốn thể hiện sự hiển hách của mình, Kiều gia tăng thêm 2 phần đồ cưới nữa. Hôm đó, lúc ra thành, uốn lượn trùng điệp quanh mấy dặm, cảnh tượng quá đỗi nguy nga. Tiền của Tiểu Kiều rất nhiều, Kiều Bình mang lòng áy náy với nữ nhi, nghĩ đến chuyện từ nay về sau nàng phải ở Ngụy gia, nếu có tiền trong tay thì làm việc cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thế là ông càng dốc túi tặng thêm, nhà bá phụ cũng cho thêm không ít. Nói về tiền bạc thì Tiểu Kiều đúng là tiểu phú bà. Chớp mắt ngày lành đã đến, Ngụy Thiệu không tự mình đến đây, thầy hắn rước dâu là Hổ Bôn, Trung Lang Ngụy Lương, cũng là người trong dòng họ Ngụy gia, thân cao chính thước, râu quai nón, cơ bắp lực lưỡng, người đeo trường đao nặng đến 36 cân, là một trong 10 người dưới trướng của Ngụy Thiệu dũng mãnh và thiện chiến. Ngụy Lương này không hề hòa nhã thân thiện như Thái Tốn đã gặp lúc nghỉ hôn, hắn có vẻ không để ai vào mắt, với người Kiều gia thì lại càng xa cách khó gần hơn. Trong lòng Kiều Việt thấy không vui, chẳng qua hôm nay là do mình chủ động giao hảo với đối phương, ông cũng không dám tức giận gì, mặt mày nịnh nọt chu đáo. Ngày kế tiếp chính là ngày Tiểu Kiều xuất giá đi khỏi nhà. Kiều gia mở cửa ra, trong ngoài kết lụa màu, mọi người cũng rối rít thay đồ mới, tập trung lại đưa tiễn nữ nhi của Kiều gia. Sáng sớm, Tiểu Kiều tắm rửa xong thì trần truồng đứng đó, một cô nương mới 14 tuổi, mặc dù không thành thục như phong thái quen thuộc của phụ nhân, nhưng khuôn ngực tròn trịa, eo thon một nắm, lại lướt mượt mà, cộng thêm nước da mịn màng hoàn mỹ, trắng như tuyết, làm người ta không sao nhìn thẳng được. Nàng bị mấy bà vú, thị nữ vây quanh, theo thứ tự bên trong là thâm y đỏ nhạt, bên ngoài là y phục màu đen, thắt lưng bản lớn, tế tóc bồi ngọc giác, áo khoác tơ tằm dệt thưa và giày kiều đầu mộc, cuối cùng vấn tóc oản kế trên đầu, lấy trăm cài cố định trên búi tóc, cài châu hoa đung đưa theo bước. Y phục trang điểm xong, mặt mày thước tha, ngọc ngà duyên dáng, xinh đẹp mà không mất vẻ ung dung, đoan trang khôn tả. Các bà vú vây xem không khỏi tấm tắc khen ngợi. Đinh phu nhân nhẹ nhàng cầm lấy tay Tiểu Kiều, tỉ mỉ dặn dò nàng rất nhiều chuyện. Cuối cùng ngẩng người nhìn Tiểu Kiều chốc lát, viền mắt đỏ từ từ đỏ ửng, bà nói: "Mang mang." Trong lòng bá mẫu cũng biết A Phạm nhẫn tâm rời bỏ gia nương, với nàng chưa chắc là chuyện xấu, chẳng qua là làm khổ con thôi. Thay nàng gả vào Ngụy gia, bá mẫu thay A tỷ cảm ơn con. Các con là tỷ muội thân thiết, sau này nếu biết tung tích của nó thì báo với bá mẫu một tiếng, cốt là để bá mẫu an tâm. Chắc chắn bá mẫu sẽ không để cho bá phụ con biết. Trên mặt Tiểu Kiều lộ nét cười, nàng đồng ý. Đến giờ lành, người hầu tống giá vây quanh đến trước. Bá phụ Kiều Việt, phụ thân Kiều Bình đến đứng chờ ở đó. Đề đề Kiều Từ bất mãn với hôn sự, cho nên đến giờ cũng không buồn xuất hiện. Kiều Bình không nói nên lời, ngay cả bá phụ hình như cũng có phần xúc động. Ông bước đến nói với nàng mấy câu, không ngoài việc dặn dò nàng từ nay về sau phải cẩn thận nhu hòa, hầu hạ mẹ chồng vân vân. Tiểu Kiều nhanh chóng nói lời từ biệt với phụ thân, cố gắng kìm nén dòng nước mắt sắp rơi, quỳ lại phụ thân mình. Lúc nàng được Kiều Bình đỡ dậy, bên ngoài cũng vang lên tiếng nhạc thúc giục tân nương ra cửa. Kiều Bình vẫn không bỏ nữ nhi, lần lừa mãi không buông tay nàng ra. Mưu sĩ Trương Phổ một mực đứng sau đi tới khuyên nhủ: "Ngụy hầu hào kiệt anh tuấn, người trong thiên hạ đều biết, với nữ nhi xuất quân là ông trời tác hợp, công có gì không nỡ." Dưới ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Kiều Bình nắm thật chặt tay nữ nhi lần cuối cùng rồi từ từ buông ra. Tiểu Kiều nhìn Trương Phổ, nàng biết vì muốn thúc đẩy hôn sự này thành công mà bá phụ đã thưởng cho hắn 200 lạng vàng và thêm 2 nô tỳ. Mọi người nể trọng hắn, cho nên những ngày qua hắn cực kỳ đắc ý. Tuy nói hắn cũng là người bị hại, hơn nữa phía thông gia cũng làm khó Duyện Châu mấy ngày nay, không trách được hắn nảy ra chủ ý này, nhưng cơn giận vì bị gài bẫy vẫn không sao nuốt được. Lúc xoay người, Tiểu Kiều làm như vô tình dựa gần sang người hắn, lợi dụng sự che đậy của nhiều lớp vạt quần, nàng dùng guốc gỗ giẫm thật mạnh lên chân hắn. Đế guốc gỗ cứng như đá, Tiểu Kiều lại dùng hết toàn lực, một cước giẫm xuống quả là không nhẹ. Trương Phổ bỗng cảm thấy đầu ngón chân đau nhất, hắn không chút phòng bị kêu đau thành tiếng, ngẩng đầu thấy Tiểu Kiều cười tủm tỉm nhìn mình thì đột nhiên hiểu rõ, thấy mọi người rối rít nhìn sang như thể trách cứ mình thất lễ, khuôn mặt hắn lộ vẻ cười khổ, chịu đựng ngón chân đau đớn dạ dạ hai tiếng như không có chuyện gì, rồi khom người lui về phía sau. Dường như cuối cùng Tiểu Kiều cũng thư thái được đôi chút. Cuối cùng nàng nhìn phụ thân, nhớ tới cảnh sáng nay lúc từ biệt đệ đệ, trong lòng lặng lẽ thở dài một hơi, xoay người bước ra ngoài. Ngoài cửa Kiều phủ, Hai bên đường dân chúng đã đứng đầy từ sớm, cuối cùng cũng được thấy Tiểu Kiều xuất hiện, xinh đẹp thiên tiên. Họ quỳ xuống đồng loạt hô to, tiếng hô như rung trời. Vốn dĩ, theo lệ chế cưới hỏi, rước dâu thì tân lang phải tự mình đi tới mới có vẻ tôn trọng. Không ngờ, Ngụy Thiệu lại không hề xuất hiện, chỉ phái Ngụy Lương thay mặt tới đón dâu. Dân chúng đông quận không khỏi thất vọng. Chuyện ở Kiều gia vốn rất được dân chúng mong chờ. Họ cảm kích Tiểu Kiều xuất giá đã hủy đi một hồi chiến sự. Họ không muốn để cho Ngụy gia coi thường nữ nhi của sứ quân. Đến hôm nay, tất cả đều tỏ ra mạnh mẽ. Sau khi Tiểu Kiều bước chân lên xe, trên đường đi, dân chúng lũ lượt ném trái cây lên xe. Vì thế, mặc dù chưa ra khỏi thành, trên xe đã đầy ắp trái cây. Đến lúc ra khỏi thành 10 dặm, vẫn còn dân chúng phía sau lại quỳ đưa tiễn, cao giọng ca vang chúc phúc từ đằng xa. Ngay cả Ngụy Lương một mực tỏ vẻ kiêu căng cũng phải ghé mắt nhìn ra sau đó. Người không phải cây cỏ, trước tình cảnh này, vốn Tiểu Kiều không muốn xuất giá cũng có phần xúc động. Bỗng nhiên nàng cũng mơ hồ cảm nhận được tâm tình không muốn rời xa của Đại Kiều trước đó. Sau khi ra khỏi thành, trong tay nàng vẫn cầm quả táo mà một đứa trẻ 3 tuổi đưa tới, lặng lẽ rơi vào trầm tư. Dừng lại. Xe chở Tiểu Kiều đi hơn 30 lý. Hai bên dần dần chỉ còn là hoang vu. Bỗng nhiên sau lưng có một người cưỡi khoái mã đuổi theo, giật cao giọng hét to. Ngụy Lương lệnh cho tùy tùng rút đao phòng bị. Tiểu Kiều nhận ra đó là giọng của đệ đệ Kiều Từ, vội vàng giải thích. Ngụy Lương nhìn một cái, nhận ra đúng là công tử Kiều gia, mới ra lệnh thu đao dừng xe lại. Tiểu Kiều đi xuống, Kiều Từ nhảy xuống từ lưng ngựa, chạy đến bên cạnh, nắm lấy tay nàng nói: "A tỷ, đệ còn một lời quên nói với tỷ. Đệ hận mình vô dụng, hôm nay chỉ có thể trơ mắt nhìn chỉ xuất giá như vậy. Nhưng tỷ yên tâm, hôm nay đệ thề với trời, nhất định ngày sau đệ phải tự cường, làm chỗ dựa cho tỷ. Nếu Ngụy Thiệu kia không đối tốt với tỷ, đệ sẽ đón tỷ về, tuyệt đối sẽ không để tỷ bị người ngoài ức hiếp." Thiếu niên 14 tuổi kiên cường, còn ở tuổi vỡ giọng, bên mép cũng vừa mới có lớp râu mờ, mềm mại. Nhưng giờ phút này đây, cậu lại nói ra những lời khí phách đến nhường đó. Giọng nói của cậu vang vang, từng câu từng chữ theo gió bay vào tai Ngụy Lương. Ngụy Lương không nói gì, chỉ cười nhàn nhạt. Tiểu Kiều không nghĩ đệ đệ đuổi theo xa như vậy là để nói với mình một câu. Nàng nhớ tới kiếp trước, vì để mình và Lưu Diễm chạy thoát mà đệ ấy đã bỏ mình. Nước mắt nhìn từ sáng sớm tới giờ không kìm nén được nữa, cuối cùng cũng rơi xuống. "A đệ, A tỷ biết, A tỷ sẽ sống thật tốt. Từ nay về sau, nhớ thay tỷ hiếu thuận với phụ thân." Kiều Từ gật đầu, thấy tỷ đệ hai người vẫn như thế, rốt cuộc Ngụy Lương cũng hết kiên nhẫn, lên tiếng thúc giục. Tiểu Kiều buông tay Kiều Từ, thúc giục cậu trở về, mình quay lên xe lần nữa lên đường. Kiều Từ đứng ở bên đường dần dần biến thành một chấm đen, cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Lúc Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn phía trước, xa xa, cuối chân trời phía đông đã mờ tối, một con nhạn cô độc bay về phương nam. Các bạn đang nghe truyện trên kênh audio Các Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ và theo dõi kênh truyện nhé. Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Khom Lưng của tác giả Bồng Lai Khách. Chương 7. Quân hầu về. Sau khi Tiểu Kiều ra khỏi cửa, phủ sứ quân vừa mới trống nhạc đinh đinh dần rơi vào tĩnh lặng, khách khứa tản đi. Kiều Việt thấy Kiều Bình vẫn sững sờ nhìn ra cửa lớn rồi bất động hồi lâu, ông đành tới bên khuyên nhị đệ đi vào. "Nhị đệ à, cháu gái đi xa rồi, mới vừa rồi trong thành náo nhiệt đến thế nào đệ cũng tận mắt nhìn thấy đấy, vì huynh thật sự rất vui mừng." Kiều Bình từ từ quay người lại đáp: "Huynh trưởng, có lời này vốn đệ không nên hỏi, nhưng mà vân vân đã bao ngày, giờ nhân cơ hội này đệ cả gan hỏi huynh. 10 năm trước phụ thân phát binh chinh phạt Lý Túc, lúc lâm trận vẫn án binh bất động, đến nỗi phụ tử Ngụy Kinh phải chết, từ đó mới kết thù kết oán với Ngụy gia. Rốt cuộc vào thời ấy phụ thân có từng phái người đưa tin cho Ngụy Kinh không? Năm đó huynh theo quân cùng người chắc cũng biết rõ ràng." Kiều Việt sững sờ, ngay lập tức ông tỏ vẻ không vui phất tay rồi nói: "Chuyện đã qua cả rồi, bây giờ đột nhiên để nhắc tới làm gì? Năm đó đại nhân xử lý thế nào đều có lý của người. Người làm con như chúng ta há có thể xen vào được?" Kiều Việt trả lời chắc chắn như thế, trong lòng Kiều Bình càng khẳng định suy đoán của bản thân. Sau sự kiện Trần Quận 10 năm trước, Ngụy gia lo việc tan ma, Kiều Bình bị phụ thân Kiều Khuê phái đi Ngư Dương phúng viếng. Trước linh đường, gia tướng Ngụy gia tức giận rút đao với Kiều Bình, mắng Kiều Khuê là kéo già không giữ lời, giả tạo. Lúc đó ông không hề phái tin, cứ chờ ngư ông đắc lợi mà thôi. Kiều Bình vô cùng sợ hãi, cứ tưởng mình không thể ra lọt cửa Ngụy gia nữa rồi. Không ngờ Từ phu nhân lại lớn giọng quát gia tướng ngay trước mặt của hắn, còn nhẹ nhàng động viên Kiều Bình. Kiều Bình sống sót sau tai nạn trở lại Huyền Châu, kể lại tình hình khi đó cho phụ thân Kiều Khuê. Đến bây giờ ông vẫn còn nhớ rõ, lúc ấy phụ thân cau mày hồi lâu, cuối cùng mới thở dài một tiếng: "Ngụy gia có bà lão như vậy, chỉ sợ sau này là tai họa của Kiều gia ta." Trong 10 năm này, trong lòng Kiều Việt vẫn nghi ngờ, có khi đúng là năm đó phụ thân chưa từng báo tin ra. Phụ thân là người đa mưu túc trí, cũng từng có tâm trí bừng bừng. Mặc dù lúc đó thế lực của Ngụy gia vẫn còn là một vùng ở phương Bắc Yên U, nước sông không phạm nước giếng với Duyện Châu, nhưng mà Ngụy Kinh trị quân nghiêm minh, được phong hầu tước, lại có danh tài đức, danh sĩ khắp thiên hạ dồn dập tới cậy nhờ, ẩn hiện bóng hình của vị vua kiệt xuất. Có lẽ phụ thân đã cân nhắc tới ngày sau khi Ngụy gia quật khởi, khuếch trương thanh thế bất lợi với Duyện Châu, nhân lúc này muốn mượn tay Lý Túc để loại trừ mầm họa đó. "Nhị đệ à, hai nhà thông gia vừa mới hóa giải bất hòa, vừa giải quyết được khó khăn của Duyện Châu ta bây giờ, tại sao lại còn không thích hợp? Đệ đừng nghĩ nhiều nữa." Kiều Bình cười khổ: "Huynh trưởng, nếu Mang Mang đã xuất giá như huynh muốn, khó khăn của Duyện Châu cũng tạm thời hóa giải. Từ nay về sau, huynh trưởng cứ chăm lo việc nước, chứng chỉnh lại thành thế Kiều gia ta, đó cũng là tạo phúc cho dân quận. Mang Mang đến Ngụy gia cũng xem như có chỗ dựa." Mặt Kiều Việt có vẻ như ngượng nghịu, ha ha đáp lại: Đương nhiên, nhị đệ yên tâm." Ngụy Lương dẫn một đội quân Ngụy gia hộ tống Tiểu Kiều lên phía Bắc, ngày đi đêm nghỉ, ngẩng đầu lên đều là một đường liền mạch. Rất nhanh sau đó đã tới được địa giới Ký Châu. Có một hôm khi trời sắp tối, nhóm xe ngựa chưa chạy tới dịch đình nghỉ chân, lại vừa lúc đi ngang qua con đường ngoằn ngoèo vắng vẻ. Hắn cảm thấy hình như phía sau có kẻ bám theo đuôi, lập tức ra lệnh cho quân quay lại xem xét tình hình. Lính trở về báo lại không có gì khác lạ. Ngụy Lương trông có vẻ là một kẻ thô lỗ nhưng lại cực kỳ cẩn thận, hắn không chút biến sắc. Đêm đó sau khi tới được dịch đình, hắn tự mình cầm đao bảo vệ bên ngoài phòng Tiểu Kiều. Ngày kế tiếp, để tăng cường đề phòng, lúc đi đường cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng vào trước ngày cuối năm, Tiểu Kiều được thuận lợi đưa tới Ký Châu. Tiền thứ sử Cao Đường Ký Châu để Hạnh Tốn nắm giữ triều chính, tàn hại Trung Lương, nhà Hán chỉ còn trên danh nghĩa, phản nghịch triều đình, giết sạch người bên cạnh rồi tự mình lập đế. Triều đình mấy lần phái nhiều tuyến binh mã bao vây càn quét. Thế nhưng Cao Đường kinh nghiệm đã nhiều năm, binh cường ngựa mạnh, lại nhờ có địa hình Ký Châu đầy lợi thế, đánh lâu thì không xong, bất đắc dĩ Ngụy Thiệu phải tấn công. Mùa thu năm ngoái, Ngụy Thiệu tự mình dẫn binh vào Ký Châu. Trước kia đã có mấy tuyến binh mã khác tấn công, mỗi nhóm tới đây bách tính Quý Châu lại mất đi một lớp da, lớp thịt. Thậm chí còn xảy ra chuyện quan quân vây quanh làng xã, tàn sát thôn dân. Sau khi chặt đầu thì treo lên giả mạo đầu của phản quân quay về lĩnh thưởng. Dân chúng đã khổ không thể tả. Nghe phong phanh U Châu Ngụy Thiệu lại đến đây, họ không khỏi sợ hãi, vội vàng bỏ hết ruộng lúa mạch, chờ thu hái lẫn tránh quanh bốn phía. Thậm chí có nơi cả một thôn đều trống trải không người. Sau khi đại quân của Ngụy Thiệu tới đây, không những họ chẳng buồn để tâm tới cây kim sợi chỉ nhìn thấy ruộng lúa mạch ngã rạp trên đất, không người thu hái. Nhóm binh sĩ còn cởi giáp xuống đồng, sau khi thu gặt xong thì chất lại trước cửa thôn. Họ còn lùng bắt được dọc đường đi những lưu binh tán dũng đã vào rừng làm cướp. Tin tức một truyền mười, mười truyền trăm. Không bao lâu, những dân chúng tị nạn, trốn nhà đều dồn dập trở về. Có những thanh niên trai tráng còn tự nguyện đi lính. Thái độ của bách tính ven đường càng khác lạ. Họ khua chiêng, gõ trống, hoan nghênh đại quân của Ngụy Thiệu vào Ký Châu. Ngụy Thiệu được lòng người thì như hổ thêm cánh. Mấy lần chiến sự cao đường phải mất mấy thành trì, cuối cùng thì như rùa rụt cổ, đóng cửa tính đô chẳng chịu ra. Ngụy Thiệu cũng không tấn công ngay, hắn đóng quân nghỉ lại. Đến đầu năm, sau mấy tháng vây thành thì kế thừa thế xông lên đánh hạ tính đô. Cao Đường cùng Đường Bí Lối phải tự sát mà chết. Bách tính Ký Châu nghe tin thì báo lại cho nhau. Nhờ một ông cụ già lớn tuổi được mọi người trọng vọng, mang theo ý vạn dân, thay mặt đứng ra khẩn cầu Ngụy Thiệu cho ở lại. Ngụy Thiệu dâng tấu chương, hắn nói ở ngoài tính đô vẫn còn một số lượng lớn tàn quân Cao Đường làm trái với ý dân. Giờ thuận theo dân tình, hắn sẽ tiếp tục đóng quân càn quét các thế lực phản nghịch còn sót lại. Triều đình kiêng kỵ hắn mở rộng thế lực, lúc ban đầu thì không chịu đồng ý, yêu cầu rút quân khỏi Ký. Ngụy Thiệu tuân mệnh lui quân. Không ngờ mấy vị quân được phái tới Ký Châu đều bị bách tính chặn lại ngoài cửa thành. Chuyện ồn ào qua mấy lần mấy bận, dần dà không có quan mục nào dám đi tới Ký Châu. Ngoài tầm với của triều đình, họ không thể làm gì khác, đành thuận theo ý dân để Ngụy Thiệu tạm thời giữ lấy. Lần thứ hai Ngụy Thiệu vào Ký Châu, lúc đó bách tính xếp hai hàng hoan nghênh chào đón, bây giờ đã sắp xỉ một năm. Thời gian gần đây Ngụy Thiệu vẫn ở lại tín đô. So với Ngư Dương, khoảng cách đến tín đô còn gần hơn nữa, cho nên lễ thành hôn cũng tổ chức tại đây. Cổ thành tín đô không phải là quá lớn, nhưng ở Ký không một ai không biết. Chiến quốc Triệu Ngụy giao tranh 3 năm trước, nước Triệu mất hàng đam, đành phải lấy tín đô để bồi thường. Trong thành có xây dựng tín cung, bên trong cũng có một lầu gác lấy tên là Đàn Đài, được dựng nên bằng gỗ đàn trăm năm, cao hơn 10 trượng. Trên lầu đài có thể nhìn thấy cả toàn thành. Trải qua mấy trăm năm sau, đến bây giờ nó vẫn còn tồn tại. Qua nhiều lần sửa chữa, chữ tín cung trong cung điện cũng được đổi lại thành biệt phủ của sứ quân bây giờ. Những lúc Ngụy Thiệu ở lại tín đô đều đặt chân đến tín cung trước hết. Xe hoa của Tiểu Kiều từ từ lăn bánh vào cửa thành. Xuyên qua màn xe ngựa, nàng nhìn thấy con sông Hộ Thành không gợn sóng. Đường trong thành chủ yếu được lát bằng những tảng đá lớn màu xanh to lớn và vuông vức, đủ cho 10 con ngựa bước song song. Nhà dân ở hai bên san sát. Cảnh đường phố thành trì gần giống với đông quận nàng nhìn thấy đã quen. Những phong tục thời xưa, thời Yên Triệu đập vào ngay trước mắt. Nam nữ già trẻ hai bên đường thấy nàng trên xe ngựa thì vội vàng dừng bước, ngắm nhìn không rời mắt, trên mặt hiện rõ vẻ tò mò. Như thế không ngờ Ngụy Thiệu sẽ cưới vợ như thế. Sau khi đi qua một đường đầy ánh nhìn tò mò chăm chú, cuối cùng xe ngựa cũng dừng lại trước cửa cung tín đô. Hàng vệ binh áo giáp uy nghiêm đáng sợ canh ở đó, nhận ra Ngụy Lương thì mới mở cửa cho đi. Tiểu Kiều được đỡ xuống, rốt cuộc cũng thoát khỏi chiếc xe ngựa nhiều ngày sốc nảy, cùng Xuân Nương và mấy hầu gái hồi môn vào tính cung. Ở trên đường đi buồn chán và tẻ nhạt, để giết thời gian, Xuân Nương không tránh khỏi tự mình phán đoán không ít cảnh xảy ra sau lúc thành hôn. Bây giờ chính mắt nhìn thấy được, mặc dù tính cung rộng lớn đấy, điện xá trang nghiêm, nhưng bên trong vắng ngắt. Đừng nói tới cảnh thành hôn tưng bừng như trong tưởng tượng của Xuân Nương, lúc này đây còn chẳng được mấy người. Một lát sau, có một phụ nhân trên dưới 40 tuổi đi tới, trang phục đoan chính, khuôn mặt đoan trang lại có phần nghiêm khắc. Sau lưng phụ nhân đó là mấy vú già đi theo, bà tự xưng là họ Chung, phụng mệnh tới đây nghênh tiếp cô dâu Kiều gia. Mặc dù giọng điệu không mấy phần cung kính, nhưng ánh mắt nhìn Tiểu Kiều cũng khiến người ta cảm giác được mấy phần lạnh nhạt. Tiểu Kiều phỏng đoán, tuy phụ nhân này là hạ nhân, nhưng có vẻ địa vị của Ngụy gia cũng khá cao, cho nên theo thông lệ nàng gọi bà là Trung Nương. Không dám. Tỳ nữ chỉ là hạ nhân phụng mệnh tới đây, nghe sai bảo, nữ quân gọi là Trung bà bà là được. Trung bà bà dẫn Tiểu Kiều tới nơi tên là Vũ Dương, một tòa nhà ở hướng tây nam cực kỳ sạch sẽ. Trung bà bà để hai phú già lại cho Tiểu Kiều sai bảo, nói có việc thì cứ tới tìm mình. Nói xong, bà cung kính khom người với Tiểu Kiều rồi xoay người đi luôn. Trung bà bà vừa đi, Xuân Nương không khỏi hơi thất vọng. Bà lại thương xót Tiểu Kiều hơn, đẩy hai phú già mà Trung bà bà để lại. Bà và hầu gái đi theo cùng trải giường dọn dẹp, vừa thấp giọng oán giận. Rốt cuộc bây giờ Ngụy Hầu có trong thành hay không vậy? Hôn kỳ là khi nào thế? Xuân Nương không rõ, Tiểu Kiều cũng mờ mịt không biết. Bởi vì va chạm khi ngồi trên xe ngựa quá lâu nên bàn chân ê ẩm. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa phóng tầm mắt ra ngoài. Đình viện xa lạ, ở bên cạnh Vũ Dương mà nàng ở, tòa lầu xưa cổ cao ngút ngàn. Một chùm tia ánh mặt trời vừa đúng lúc xuyên qua khe hở giữa mái nhà cong góc, tạo thành một vòng sáng rực ánh mặt trời, chói cả mắt người ta. Mỗi ngày cứ đúng giờ sẽ có người đưa đồ ăn, nước ấm tới đây, chăm sóc đúng là chu đáo. Hầu như Tiểu Kiều không ra khỏi cửa tín đô. Hơn nữa, dường như nàng cũng bị người ta quên lãng. Sau ngày hôm đó, Chung bà bà cũng không lộ diện. Còn trượng phu, tạm gọi là trượng phu, nam nhân tên là Ngụy Thiệu đó, đến cái bóng cũng không hề xuất hiện. Chớp mắt đã sắp đến cuối năm, Xuân Nương bắt đầu lo lắng. Bà níu vai hai phú già nghe ngóng vô số lần, nhưng mà mấy phú già chỉ nghe theo Chung bà bà, dù có hỏi gì vẫn một mực lắc đầu. Nếu ép hỏi, họ sẽ quỳ xuống dập đầu thỉnh tội, làm Xuân Nương bức bối không chịu được, muốn đi tìm Chung bà bà hỏi rõ thì lại bị Tiểu Kiều ngăn lại. Binh đến tướng chặn, nhưng mà chỉ vừa mới bắt đầu, hắn không vội nàng cũng không buồn gấp. Tết Xuân Định Khang năm thứ bảy đến thật nhanh. Những lúc trời trong, Tiểu Kiều chỉ cần leo lên đài đàn là có thể nhìn thấy dân cư vạn dặm vùng phụ cận đang vội vàng quét tước phòng ốc của mình, giặt giũ mang ra ngoài phơi nắng, làm mọi thứ chuẩn bị dịp Tết Xuân. Sau khi tới nơi này, Tiểu Kiều mới biết Tết Xuân là dịp mà hậu thế xem như ngày lễ đoàn viên cát tường nhất trong năm. Trong nhận thức mộc mạc từ thời thượng cổ cho đến tận bây giờ, nó không hề biểu hiện cho may mắn. Giống như lóng trúc, gốc trúc phẳng phiu, chỉ có lễ lạc, phiền phức người đời mới gọi là lễ tiết. Cái gọi là Tết Xuân cũng là những ngày tháng không may mắn nhất trong mùa xuân làm này vậy. Vì trừ tà cầu phúc, mọi người mới dùng cách đoàn viên gột rửa bụi bặm để bắt đầu Tết Xuân, nhưng mà quy mô náo nhiệt vẫn kém xa hậu thế. Tiểu Kiều không thể đi ra ngoài. Đương nhiên, bản thân nàng cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng không ai có thể ngăn cản nàng leo lên đàn đài này ngắm cảnh. Đàn đài rất cao, thậm chí cao hơn cả tường thành. Đứng trên tầng cao nhất, nàng có thể nhìn thấy đồng hoang mang mát ngoài thành bao. Lúc chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày cuối năm, trời đổ tuyết. Buổi trưa tuyết ngừng, mặt trời ló dạng đương nhiên là vô cùng lóng lánh. Tiểu Kiều ngủ một giấc suốt buổi chiều, đến chạng vạng mới leo lên đàn đài. Mấy ngày gần đây, nàng thường leo lên đàn đài chờ đợi ánh tà dương vào những lúc như thế này. Ngoài tường thành là một vùng quê mênh mông vô tận. Ánh chiều tà gom hết những vệt hào quang cuối cùng nơi đồng nội, rồi rốt cuộc cũng bị nuốt xuống. Rốt ráo dưới chân trời, nếu nàng là một thi nhân, nói không chừng cũng có thể viết ra một khúc ca. lên lầu ngắm cảnh chiều để lưu truyền hậu thế. Buổi hoàng hôn này không khác gì nhiều của những ngày trước kia, chỉ có nóc nhà được phủ thêm một lớp bông tuyết động, đường phố trắng đen xen lẫn chi chít như sao sáng trên trời, loang loang lổ lổ. Màu trắng là tuyết động, màu đen là màu sắc vốn dĩ của con đường lộ ra khi bị người ta qua đường giẫm đạp lên nền tuyết. Như thường ngày, mọi người nhân lúc trời rạng cuối cùng này để vội vàng bận rộn, gồng gánh, xe đẩy rảo bước nhanh nhanh. Mấy đứa trẻ vui sướng gom tuyết động nơi ngõ nhỏ, tiếng cười như thể vang vọng đến tận trên lầu cao. Trời sắp tối rồi, lạnh quá đi, gió thổi như dao cắt vậy. Trong phòng có chậu than mà, nữ quân đi xuống thôi. Xuân Nương mập mạp bò mấy chục bậc thang thì có phần thở dốc, bà khuyên bảo Tiểu Kiều khoác thêm cho nàng một chiếc áo choàng lông cáo. Nửa đời người Xuân Nương chưa từng rời khỏi khí hậu ôn hòa ở Đông Quận. Lúc mới đến đây, bà khó mà quen được với hoàn cảnh nơi này, chỉ hận không thể ngồi mãi trong phòng từ sáng sớm đến khi trời tối mịt. Trên đỉnh đàn đài gió cực lớn, Tiểu Kiều khum hai bàn tay lại đặt bên môi hà hơi sưởi ấm. Chút hơi ấm tàn dư còn vương vấn trên lòng bàn tay được nàng vỗ vỗ hai bên má, đông cứng lạnh như băng. Lúc xoay người đang định đi xuống cùng Xuân Nương, bỗng nhiên vang lên tiếng ầm ầm, âm ỉ nơi phương xa trời lặng. Lúc mới đầu, tiếng động đó còn láng váng mơ hồ, hơn nữa còn trầm trầm dè dặt. Tiểu Kiều cứ ngỡ mình đã nghe nhầm rồi, nhưng rất nhanh sau đó, âm thanh trở nên rõ ràng hơn, đột ngột đến mức khiến người ta không kịp chuẩn bị gì, như tiếng sấm rền trên bình địa. Tiểu Kiều bất giác dừng bước lại, lần thứ hai quay đầu nhìn phương xa. Ngoài tường thành, cả một vùng đồng không mông quạnh trắng xóa mịt mờ yên ắng như còn đang say giấc, đột nhiên lại bỗng như tỉnh lại. Ánh mắt nàng lướt qua điểm tận cùng, hình như bông tuyết bị gió mạnh cuốn lên, mênh mông che khuất rồi ngăn hết nửa vòng tà dương phía chân trời, có một lá cờ ẩn hiện nơi chính giữa. Đó là cái gì vậy? Xuân Nương nhìn theo tầm mắt nàng, mở to hai mắt, giọng nói như có vẻ kinh hoàng. Tiểu Kiều vẫn tiếp tục nhìn sang, tiếng sấm rền ngày càng rõ. Rốt cuộc nàng cũng nhìn được rõ, đó là một đại đội kỵ binh đang thần tốc hướng về phía thành trì, số lượng đến hàng ngàn, càng gần thì càng như tiếng sấm sét. Quân hầu về, quân hầu về. Trong tiếng vó ngựa rền vang từ mặt đất, chỉ một chốc lâu sau, dưới chân tường thành bỗng vang lên tiếng hô hào kinh thiên động địa. Tiếng reo hò đó được gió thổi phồng lên, tiếng này lại cao hơn tiếng khác, vang lên tận khoảng không phía trên cổ thành, cũng lan vào màng nhĩ của Tiểu Kiều. Người trên phố nghe thấy thì vội vàng dừng bước. Sau phút giây sững sờ ngắn ngủi, họ không hẹn và cùng nhau lao chạy như bay về phía cửa thành. Quân hầu về, quân hầu về. Cả cổ thành rối loạn, rất đông người chạy từ nhà mình ra, nháo nhào báo cho nhau biết. Từ lúc Tiểu Kiều đến Tĩnh Đô, sau khi ở trong Tĩnh Cung chừng nửa tháng, vào một buổi hoàng hôn tuyết động, cuối cùng Yên Hầu Ngụy Thiệu cũng trở về từ Bắc Lăng cách xa trăm dặm.